xuyên nhanh, quyến rũ không có tội y, quyển 4. Gocchuyenaudio.com Editor, QR, Dien Den Le Quyden, có một khoảng thời gian trào lưu chơi đàn ông nổ ra rầm rộ. Những con em thế gia giống như Diệp Thần nếu không chơi đùa đàn ông sẽ thật sự bị người khác cười nhạo. Vì vậy sau khi Diệp Thần đi vào Sơn Trang Hồng Diệp đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng. Muốn chơi hậu huyệt của Bối Nhi để thử cảm giác xem như thế nào. Nếu được, anh cũng không ngại chơi đùa với đàn ông. Bối Nhi đáng thương trở thành con chuột bạch. Diệp Thần ở trên giường luôn luôn không thích khúc dạo đầu. Trừ những lúc cần thiết như mặc quần áo tình thú, nếu không đều phải cởi sạch nằm trên giường chờ. Lúc này cũng không ngoại lệ nhưng lại ở trong phòng tắm. Bởi vì trước hết Diệp Thần muốn xúc ruột cho Bối Nhi. Bởi vì Diệp Thần đột ngột đưa ra yêu cầu, Bối Nhi không hề có sự chuẩn bị. May mắn cô có quen biết An Sơ Sơ. An Sơ Sơ chuẩn bị cho cô rất nhiều đồ. Đúng lúc có ống tiêm và nước thảo mộc cần dùng khi xúc ruột. Bối Nhi vội vàng đặt ở trong phòng tắm, còn bản thân ngồi bên cạnh, có chút bất an, đợi hơn 10 phút sau, Diệp Thần mới thong thả ung dung tiến vào trong phòng tắm. Đây là cái gì? Diệp Thần chỉ vào kia một loạt công cụ, hơi tò mò đùa nghịch. Chủ nhân, đó là đồ dùng cần khi xúc ruột, là bác sĩ An chuẩn bị. Vừa thấy Diệp Thần đến, Bối Nhi lập tức nói năng lộn xộn. Cô thật sự sợ hãi thủ đoạn của Diệp Thần. Diệp Thần hơi gật tỏ vẻ đã hiểu. Rồi mới bảo Bối Nhi dựa vào bồn tắm. Vểnh mông lên cao lộ ra hậu huyệt màu hồng nhạt. Lần đầu tiên bị người cẩn thận xem xét. Tiểu Cúc Hoa có chút thẹn thùng mà hơi co rút lại. Cầm lấy dụng cụ, lấy đầy nước thảo mộc. Diệp Thần cảm thấy gel bôi chân quá phiền phức. Trực tiếp cầm ống tiêm vào bên trong hậu huyệt để nước thảo mộc trực tiếp chảy vào bên trong. Bởi vì tư thế Bối Nhi cảm giác chất lỏng theo trực tràng không ngừng chảy vào trong bụng. Cô không nhịn được kẹp chặt cơ vòng của mình, cắn chặt môi để không phát ra tiếng rên rỉ xấu hổ. Ống tiêm khá nhỏ, cần không ngừng bơm bước một lần lại một lần nhưng Diệp Thần cũng không chê làm như vậy sẽ thấy phiền bởi vì mỗi một lần bơm chất lỏng vào bên. Trong, vẻ mặt ẩn nhẫn và thẹn thùng của Bối Nhi nhìn cả trăm lần cũng không chán. Đến tận khi cái bụng của Bối Nhi phồng lên giống như đang mang thai. Diệp Thần mới dừng lại. Hắn cầm một dây châu được kết từ những hạt châu nhựa tạo thành một cây cứng hình trụ. Phía cuối còn trang trí như một cái đuôi mèo. Hắn đâm dây châu vào phía sau hậu huyệt. Cũng may lúc trước dùng nước thảo mộc. Có một chút tác dụng bôi trơn. Dây châu tiến vào không phải quá khó khăn nhưng khi dây châu tiến vào che lấp hậu huyệt. Khiến nước chảy càng sâu vào bên trong. Chiều dài của dây châu rất dài. Diệp Thần vẫn đang không ngừng nhét vào bên trong. Nếu không có dây châu lấp kín một bụng đầy chất lỏng. Cô thật sự nhịn không được mà mất khống chế. Dưới sự đùa giỡn như vậy, thân thể đáng xấu hổ của Bối Nhi lại nổi lên phản ứng. Cảm giác tùy lúc mất khống chế và sự thẹn thùng ở trong lòng đồng thời kích thích. Tiểu huyệt của cô bắt đầu chậm rãi cảm thấy trống rỗng. Thế nhưng tự động phân bố ra dâm thủy. Đáng tiếc hứng thú của Diệp Thần đều tập trung hậu huyệt. Căn bản không để ý tới hoa huyệt ở phía trước. Bối Nhi cũng không có lá gan tự an ủi ở trước mặt Diệp Thần. Đành phải cố gắng chịu đựng. Dien Den Le Quyden, Diệp Thần chậm rãi kéo dây châu. Dây châu được tạo thành từ từng viên hạt châu. Những hạt châu đó không ngừng ma sát vào thành ruột trơn bóng và nước thảo mộc bên trong tạo thành tiếng nước. Pop pop pop, âm thanh dâm đãng như vậy lại một lần nữa đổi mới mức độ xấu hổ của Bối Nhi. Cô khó nhịn được phát ra tiếng kêu quyến rũ. Một tiếng lại một tiếng to hơn. Chờ đến khi hoàn toàn rút hết dây châu ra. Một dòng chất lỏng màu vàng hôi thối phun ra tung tóe. Bắn đầy bồn tắm và trên người Diệp Thần, chân Bối Nhi mềm nhũn, chống đỡ không được, nằm sấp xuống đất theo tư thế quỳ, ngã vào cạnh bồn tắm thở dốc. Diệp Thần chán ghét cởi quần áo ra, mở vòi sen, rửa sạch những chất lỏng ghê tởm đó. Sau khi dùng sức rửa sạch toàn thân và Bối Nhi, Diệp Thần điều chỉnh nhiệt độ nước lên cao, nhổ đầu vòi hoa sen xuống, cắm ống nước vào hậu huyệt, không giống sự tra tấn nhẹ nhàng thong thả như ống tiêm. Sức nước mạnh mẽ trực tiếp cọ rửa và kích thích thành ruột. Dùng mắt thường có thể thấy được bụng bối nhi nhanh chóng phồng lên. Không cần, không cần, bụng sắp vỡ rồi. Không cần, trong miệng bối nhi không ngừng phát ra tiếng thét chói tai cự tuyệt. Cô cố gắng kéo thân thể vô lực muốn tránh thoát khỏi hình phạt như vậy nhưng Diệp Thần chỉ cần một tay đã túm cô trở lại. Nước đi vào lại đi ra đến tận khi nước đi ra nhìn trong vắt không có một tí xíu mùi hôi nào. Diệp Thần mới ngừng lại, hậu huyệt bị căng ra như một cái cửa động tròn tròn. Muốn khép lại cũng không khép được, nhìn vừa dâm mỹ lại đáng thương, bối nhi mỗi lần xúc ruột lại đạt được cao trào một lần. Cả người đều cảm thấy bủn rùn, đáng tiếc Diệp Thần vẫn không định buông tha cho cô xem cô thật lẳng lơ, chỉ chơi phía sau của cô mà phía trước cũng có thể ướt thành như vậy. Ngón tay đâm vào tiểu huyệt móc hai cái, bên trong sớm đã ướt nhẹp, Diệp Thần lấy ra một cái dương vật giả thật lớn, có thể rung rùng khi tự sướng, đưa cho bối nhi, ra lệnh, tự nhét vào đi, chấm, nhìn dương vật giả vô cùng do lớn, bối nhi không thể không hoài nghi tiểu huyệt của mình làm sao có thể ăn xong nhưng mà không có cách nào khác. Cô càng sợ những cách trừng phạt khi cô không nghe lời. Vì vậy đành phải cầm dương vật giả đẩy mạnh vào bên trong tiểu huyệt. Huyệt thịt hư không đã lâu, gấp không chờ nổi mà co rút lại, muốn nuốt vào dương vật thật lớn nhưng mà dương vật giả thật sự quá lớn. Mới nhét vào một chút đã kẹt lại, cô cảm giác được đau đớn, thế là trì hoãn không tiến vào. Diệp Thần chờ đến không kiên nhẫn, trực tiếp tự mình làm, dùng một chút lực, cây gậy cứng rắn lập tức đi vào cửa huyệt. Đẩy ra huyệt thịt, tiến vào sâu bên trong, tiểu huyệt không ngừng co rút lại, phía trên dương vật giả còn có đường vân không theo quy tắc. Vách tường thịt và dương vật giả không ngừng ma sát, căng quá trên bụng bị căng ra như một cái lều nho nhỏ. Bối nhi nhịn không được tự cầm dương vật giả từ từ di chuyển. Xem ra cô rất thích, thật là một con đĩ lẳng lơ, cầm lấy điều khiển từ xa. Điều chỉnh cường độ rung đến mức lớn nhất, rồi không quan tâm đặt đùi cô lên vai mình, để thẳng dương vật sau đó cắm sâu vào trong hậu huyệt. Nếu nói tiểu huyệt giống như vô số cái miệng nhỏ không ngừng hút lấy. Như vậy phía sau chính là một mảnh trơn nhẵn nhưng lực hút rất lớn. Đều vô cùng sung sướng. Phía trước là dương vật giả có cường độ rung lớn nhất. Phía sau là côn thịt nóng hầm hập, ở phía sau. Lúc Diệp Thần đâm vào rút ra còn có thể cảm giác được hai dương vật lớn cách một tầng thịt hơi mỏng va chạm lẫn nhau. Bị trước sau đồng thời tấn công bối nhi vừa đau vừa sướng căn bản nói không nên lời. Chỉ có thể ngẩng cổ, há miệng không ngừng hô hấp. Chủ nhân, chậm một chút, chịu không nổi, thật sự không được. Nhưng sau đó xuất hiện vấn đề. Phía trước tần suất rung động quá nhanh, nhanh khiến cô rất sung sướng. Nhưng cô chậm rãi bắt đầu không chịu nổi, dâm thủy khô kiệt chỉ còn lại sự khô khốc đau đớn. Phía sau lại là không quan tâm chỉ biết đâm vào rút ra. Chẳng dù lúc nãy được mở rộng cũng không chịu đựng được kích cỡ lớn khác người. Thật chặt, lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác đâm vào hậu huyệt, Diệp Thần đối với hậu huyệt của bối nhi cũng rất vừa lòng. Tâm tình khá tốt khiến hắn buông tha bối nhi. Rút dương vật giả to lớn ra, trong nháy mắt bối nhi cảm thấy toàn bộ đều trắng xóa. Cao trào tới muộn như nước biển bao toàn bộ các giác quan của cô. Tiểu huyệt kịch liệt co rút, phun ra một lượng lớn dâm dịch, khiến cho hậu huyệt cũng kịch liệt co rút. Diệp Thần không kịp phản ứng đã bắn, lần đầu tiên bắn sớm như vậy. Bắn sớm khiến Diệp Thần đen mặt. Đem toàn bộ tức giận phát tiết ở trên người bối nhi. Sau đó lại bắt đầu rồi một vòng vận động mới. Cách chương.